Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 272. Chính văn chương 773 quả thực là phí phạm của trời ngoác ngoác môi. Mục Vân Giao lại nói. Huyết sát, truy người không phải ngươi như vậy. Ngươi nếu là như vậy đi xuống. Chỉ sợ huyết ảnh đều cưới vợ sinh con. Người cũng đuổi không kịp hắn, huyết sát nghe vậy. Trong đầu tự động não bổ huyết ảnh cùng khác nữ tử thành thân bái đường bộ dáng. Anh Đĩnh lông mày nhíu chặt. Không, hắn tuyệt đối không cho phép. Hảo hảo cùng nhà các ngươi quân thượng lấy kinh nghiệm đi. Muốn truy người, hơn nữa là muốn đem một cái bình thường nam tử cấp bẻ cong. Muốn mặt khẳng định là không được, vỗ vỗ huyết sát bả vai. Mục Vân Giao lại là tận tình khuyên bảo mà nói. Huyết sát trừ trừ khóe miệng, nhìn mắt bên kia vẫn luôn chôn đầu tiểu kiều. Quân Vương Phi, ngươi như vậy trực tiếp nói ra. Thật sự hảo sao, gặp gỡ ái người, liền nắm chặt mà đi đem hắn cấp đuổi theo đi. Đừng đám người chạy, ngươi mới biết được hối hận, lại vỗ vỗ huyết sát bả vai. Mục Vân Giao lại là câu môi nói. Huyết sát gật gật đầu. Trong lòng lại là ở suy tư khi nào đi tìm Bách Lý Cảnh Ca lấy kinh nghiệm mà ni nghe nói quân. Thượng đuổi theo quân Vương Phi cũng là không biết xấu hổ mà liều mạng truy. Lúc này mới đuổi theo, Mục Vân Giao không mở miệng nữa. Trong nhà lại lâm vào một mảnh yên tĩnh. Qua có trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca liền cùng huyết ảnh một trước một sau mà đi đến. Quân thượng đi lên trước hành lễ. Huyết sát liền đứng ở huyết ảnh bên người, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm huyết ảnh nhìn một hồi lâu. Thẳng đến huyết ảnh mày cũng đi theo nhăn lại lúc sau. Lúc này mới rời đi chính mình ánh mắt, huyết ảnh ngẩng đầu, thần sắc cổ quái mà nhìn mắt huyết sát, cuối cùng lại rời đi chính mình tầm mắt, giải quyết, Mục Vân Giao trên dưới quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, thấy hắn vẫn chưa bị thương, lúc này mới ra tiếng hỏi, ân. Tu sát đã chết, nghe huyết ảnh nói các ngươi có manh mối tìm được Vân Định. Sờ sờ Mục Vân Giao đầu, Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười nói. Mục Vân Giao gật đầu nói, là, đem dư lại người an bài hảo. Chúng ta đi xem đi, đã an bài hảo. Trực tiếp đi thôi, hơi hơi gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca lại nói, hảo, gật gật đầu. Mục Vân Giao lại đem ánh mắt chuyển qua bên kia vẫn luôn chôn đầu tiểu kiều trên người. Phiền toái ngươi mang một chút lộ, hảo. Hảo tiểu kiều nhìn mắt Mục Vân Giao bên cạnh người khí chàng cường đại Bách Lý Cảnh Ca. Tú khí trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đẹp người? Chỉ là tưởng tượng đến trước mặt nam tử một thân cường đại khí thế. Tiểu Kiều liền lập tức đem chính mình đầu lại chôn đi xuống. Như vậy nam tử tuy rằng vô cùng tuấn mỹ, khá vậy lại là vô cùng nguy hiểm, cho nên nàng vẫn là cách khá xa xa tương đối hảo. Tưởng tượng đến chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền như vậy nói ra, cấp chính mình tạo thành lớn như vậy bối rối. Nếu biết hậu quả, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra tới. Chính là hiện tại cũng chỉ có hối hận, yên tâm, chúng ta sẽ hộ ngươi chu toàn, Mục Vân Giao nhìn Tiểu Kiều có quắp dáng điệu bất an. Lại ra tiếng an ủi nói, hảo, hảo Tiểu Kiều gật gật đầu, ngài, các ngài vài vị thình, xin theo ta tới, theo sau. Tiểu Kiều liền dẫn đầu đi ra ngoài, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nhìn nhau, liền theo đi lên, huyết sát cùng huyết ảnh thấy thế. Cũng đi theo hai người phía sau, bốn người vẫn luôn đi theo Tiểu Kiều đi rồi một hồi lâu. Mới đi đến địa lao lối vào, không thể không nói, đốt thiên điện thật là đương được với nội tình thâm hậu cái này từ. Mấy người đi ngang qua chỗ, đều là thiên tài địa bảo, bên ngoài hiếm thấy dược liệu ở chỗ này hoàn toàn bị coi như giống nhau cây xanh. Quả thực là phí phạm của trời, có hay không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.